Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rừng này nhà cô ở đâu mà có một mình cô đi lấy nước ở đây? Cô gái kia đang lấy nước khi mà nghe tiếng gọi từ xa của Tâm thì giật mình, suýt nữa làm rơi cả can nước trên tay xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tâm miệng mỉm cười rồi nói tiếng Kinh lơ lớ không sõi. Chào, chào anh, em ở nhà gần đây, đi lấy nước về cho già em nấu cơm. Tâm tươi cười rồi chạy lại gần mà hỏi. Ôi chào, nhà em ở gần đây à? Ngày nào em cũng qua đây lấy nước sao? Tâm được đà bạo dạn hỏi hơn nhưng vấn đề chưa dám đến gần. Cô gái liền đáp. Nhà em ở bên kia rừng cách đi một đoạn. Thôi bây giờ em đem nước về cho già em nấu cơm đấy nha. Tối anh có ở đây không? Có, nhóm anh dừng trại ở gần đây. Tối nay em ra đây chơi với bọn anh. Cô gái thẹn trả lời. Dạ, tối em ra em gọi anh. Thôi em về đã nha. Nói xong thì cô gái đi dần vào trong rừng. Tâm nhìn theo đến khi khuất hẳn rồi mới lững thững men theo lối cũ để về lều. Về đến lều thì mọi người đang ngồi đợi sẵn chỉ còn chờ Tâm về để nấu cơm. Vừa thấy Tâm về thì ai cũng hỏi. Đi đâu mà lạc giờ mới về hả? Tâm nghe nói thì liền trả lời. Đi gặp gái về đấy. Ai cũng nghĩ rằng Tâm nói xạo vì trong rừng nước hoang độc này làm gì có ai ngoài nhóm của bọn họ. Họ cũng bỏ ngoài tai lời của Tâm nói. Thôi ăn cơm đi mọi người, đói bụng quá rồi nè. Hoa và Hồng nhí nhảnh nói. Cả nhóm quây quần bên bếp lửa và mâm cơm dọn sẵn, ăn uống chè chén no say, cũng là lúc khu rừng đã hoàn toàn thay đổi. Ánh nắng lụi tàn cũng là lúc nhường cho màn đêm đen đặc. Những tiếng hú, tiếng kêu của những con thú đi ăn đêm và ra suối uống nước vang lên. Khi thấy ánh lửa và tiếng người, bọn chúng chạy sộc như là gặp phải kẻ thù vậy, vừa chạy vừa hú làm cho ai cũng sợ. Cả nhóm tiếp tục đàn hát vang ầm lên cả một khu rừng. Tâm đang ngồi đàn hát với cả nhóm thì bỗng nhìn ra xa về phía suối. Tâm bắt gặp một người đang đứng ở đó vẫy vẫy Tâm. Tâm thấy cô ấy định lên tiếng thì cô ấy ra dấu im lặng, tay vẫn vẫy vẫy Tâm ra đó. Tâm đứng dậy xách một chiếc đèn pin theo men ra suối. Ai cũng nghĩ là Tâm đi vệ sinh cho nên cũng không hỏi han gì cả. Còn về Tâm thì tự nhiên trong lòng vui mừng. Vì hôm nay gặp được một cô gái xinh đẹp, còn hẹn mình ra suối để chơi. Tâm cũng không nghĩ nhiều. Chào em, chúng mình lại gặp nhau. Anh chưa biết tên của em. Dạ, em tên là Y10, anh tên là Tâm phải không? Tâm liền gật đầu lên tiếng. Đúng rồi, anh tên Tâm. Ở ngoài miền Bắc vào đây đi khám phá khu rừng này. Nhà em ở đâu mà đêm hôm lại sẽ đi một mình? Cô gái cười rồi nói. Nhà em ở gần đây thôi, em ở trong này lâu rồi cho nên là đêm quen không có sợ. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, được một lúc thì cô gái bỗng rủ Tâm về nhà chỉ cho biết. Anh về nhà em chơi với gia đình của em đi, nhà em có rượu ghè với lại thịt rừng khô ngon lắm. Tâm dặn cô gái đợi Tâm một chút. Em đợi anh về, anh gọi bạn anh đi cùng nhé, chứ một mình đi anh cũng ngại lắm. Dạ, vậy anh đi đi, em đứng ở đây đợi. Tâm quay lại cho các bạn của mình ngồi đó hò hét, thấy Tâm về mấy người ép Tâm hát một bài. Tâm liền nói. Chiều tới có quen một cô gái nhà ở gần đây, cô ấy mời mọi người về nhà của cô ấy với uống rượu, có ai đi không? Minh đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy sờ chán của Tâm rồi nói. Không nóng, không sốt, mà sao nói mớ vậy Tâm? Dưới rừng nước hoang độc như thế này lấy ai ở trong này, coi gặp ma nữ đấy. Minh nói xong thì ai cũng cười lớn vì câu chọc của Minh. Tâm bực quá vì nói không ai tin. Không tin thì đi theo tớ này, nói dối các cậu làm gì, có khi nhà họ ở đây săn bắt thú rừng cũng nên. Minh lại nói, đi thì đi mà liều bỏ đây sao? Tâm liền nói, rừng thế này có ai đâu mà lấy, chất thêm củi vào rồi chúng ta đi. Sau khi chất thêm một đống củi lớn cho lửa cháy to hơn, cả năm người đi theo hướng của Tâm dẫn đi. Đúng là phía trước có một người con gái mặc đồ thổ cẩm đứng đó. Thấy mọi người thì cười e thẹn, Tâm lên tiếng. Giới thiệu với mọi người, đây là Y10, còn đây là bạn của Hoa, Hồng, Minh và Khánh. Em chào mọi người à? Chào Y10, nhà em ở gần đây à? Khánh lên tiếng hỏi. Nhà em ở gần đây, mời anh chị tới nhà em uống rượu và ăn thịt khô. Khánh vẫn còn cảnh giác cho nên hỏi. Sao rừng hoang nước độc mà nhà em lại ở trong này vậy Y10? Dạ, nhà em là thợ săn, cho nên là ở trong này đi cho tiện ạ. Lâu lâu có ra ngoài bản một lần mua đồ ăn. Nghe câu giải thích như vậy, mọi người liền bỏ qua hiểm nghi, đi theo cô gái ấy băng qua một khoảng rừng khá lớn. Phía trước mặt họ xuất hiện một căn nhà sàn, phía ngoài có một đống lửa lớn đang cháy. Vừa đến Y10 đã nói. Già ơi, mế ơi, Xem con dẫn bạn con về uống rượu ăn thịt nè. Có tiếng người trong nhà nói vọng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net